Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, biết, Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca trở lại đạo quan ngày đầu tiên. Ngủ đến 9 giờ sáng hứng thú bừng bừng rời giường, hai người tiếp tục giơ tự chụp cán đến hỏi tôn giá lúc nào có thể xuất phát. Chính trải rộng ra giấy tuyên giơ bút lông chuẩn bị viết Tô Khước nghe. Quay đầu nhìn sang một bên tinh khiết bầu trời. Thời cơ chưa tới, sau đó ngày đó trực tiếp nội dung biến thành Triệu Bình Đức cùng đám dân mạng. Phổ cập khoa học nhà mình đạo quan lai lịch, cùng bên trong có người nào? Ngày thứ hai, lại hỏi, ngậm bánh bao xếp bằng ở trên mái hiên tôn giá lại nghĩ đến nghĩ. Chưa tới, rốt cục đợi đến Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca đều chạy đến sát vách đỉnh núi. Đem Phật tự cũng cho quay chụp một lần. Thuận tiện quay chung quanh thôn trang nhỏ làm đơn giản du lịch công lược sao? Tô Khước rốt cục tại ngày thứ tư minh xác biểu thị sáng mai xuất phát. Rốt cục để Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca nhẹ nhàng thở ra. Tương tự cũng lôi trở lại một chút đám dân mạng đã còn sót lại không nhiều kiên nhẫn. Hừ, tương đương các ngươi loại này đánh lấy trực tiếp cờ hiệu kỳ thật tại làm Internet kịch đoàn đội thật. Không chuyên nghiệp. Thế mà ngâm nước nhiều ngày kéo kịch bản, chúng đám dân mạng, ai, bất quá xuống núi trước đó, ta cảm thấy chúng ta trước tiên có thể tìm thời gian đem anh đào hái chút xuống tới, ngồi ở hành lang trên lan can Tô Khước trước sau vung lấy hai chân, ngẩng đầu nhìn lớn lên so mái hiên cao hơn nữa chút anh đào cây, chậm rãi mở miệng, Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca sững sờ. Tô Khước quay đầu nhìn về phía hai người, lệch đầu đeo một chút vô tội sắc thái lẽ thẳng khí hùng. Nhanh, thừa dịp hiện tại thời gian còn sớm, hái được chúng ta cầm tới sát vách Phật tự bán chút. Đổi một chút tiền xài vặt. Trực tiếp bên trong hai người tiếp tục sững sờ. Mặc dù sững sờ nhưng vẫn là nghe lời cầm rổ, chuyển cái thang bắt đầu hái anh đào. Dù sao hiện tại trực tiếp đạp thanh. Du lịch, ăn cái gì đã sớm phi thường qua quýt bình bình, đệ nhất rổ vừa hái xong, Hồng Phong đạo trưởng cùng Tiểu Vân đã cùng Tô Khước tại hậu viện sân vườn cạnh bàn đá ngồi hàng, một mặt ăn rửa sạch sẽ anh đào, một mặt ngẩng đầu nhìn Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca hai người tiếp tục vất vả hái anh đào. Đã gần 60 năm tuổi cây anh đào, mọc ra anh đào cái đầu không chỉ so với bình thường nhìn lớn chút bên ngoài. Hương vị cũng rất ngọt, giống dấu ở cây ở giữa mã não, phá lệ mê người, không đầy một lát trong đạo quán tất cả mọi người tới. Liền thư Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca trên tàng cây phấn đấu. Tề Hoa Hoa ngồi ở hành lang trên lan can. Đem trên tay thổi phồng anh đào đưa cho hai tay ôm ngực. Dựa vào tại cột trụ hành lang bên trên Lý Hằng Hán. Ra hiệu hắn cùng một chỗ ăn. Mà thân là nhị sư huynh thập nhị thì thủy ý tại trên bàn đá bắt mấy khỏa ném vào trong miệng về sau. Giúp nắm tay tiếp nhận Triệu Bình Đức hai người từ trên cây dùng một sợi dây thừng buộc lên. Chậm rãi buông xuống đã xếp vào nửa rổ anh đào rổ. Một lần nữa thay đổi một bên hết mana một lần nữa buộc lên. Về phần những này, vừa rồi Hồng Phong đạo trưởng đã sớm nói qua, cầm đưa cho dưới núi thôn trang nhỏ. Bình thường chiếu cố đạo quan mọi người, ngồi ở một bên Tề Hoa Hoa cùng Lý Hằng Hán gặp đủ 6 rổ. Vội vàng đứng dậy giúp nắm tay, đi theo thập nhị đem anh đào đưa tiễn đi, thừa Hồng Phong đạo trưởng, Tiểu Vân cùng Tô Khước tiếp tục ngồi ở cạnh bàn đá. Thảnh thơi ăn anh đào, con chó vàng ngồi ngay ngắn ở Tiểu Vân bên người, đem đầu gối tựa ở trên đùi của nàng, giống như một trung tâm trầm mặc. Thủ hộ tại bên người nàng tiểu thị vệ, về phần quýt mèo nha, thì dùng móng vuốt đào lấy một viên rơi trên mặt đất anh đào. Chơi đến rất vui vẻ, tôn giá, Hồng Phong đạo trưởng yên lặng liếc mắt bên người rất vui vẻ Tô Khước. Ngoặc kép, cái này không phải là ngươi cái gọi là thời cơ chưa tới a? Ngô, Tô Khước nghe, vô tội nghiêng đầu xông Hồng Phong đạo trưởng nháy mắt mấy cái về sau. Tiếp tục đem anh đào ném trong miệng, mắt hạnh cong cong, ai nha tương đương Hồng Phong, khám phá không nói toạc a tương đương, dù sao nàng niệm lâu như vậy thanh tâm chú a. Ân, lại là như vậy lý do. Lời này không chỉ có để trên cây Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca mắt trợn tròn. Cũng làm cho trực tiếp ở giữa đám dân mạng đi theo mắt trợn tròn. Hoàn hồn sau không khỏi giờ khóc giờ cười nhả rãnh. Tôn giá ngài dạng này ra thật sự thật sao? 2333 đinh tương đương ngài nhận được đến từ Hồng Phong Đạo trưởng đặc biệt lễ vật, Bạch Nhãn. Thần cái quái gì vậy, thời cơ chưa tới, 2333 thiệt thòi chúng ta trước mấy ngày còn các loại phỏng đoán, giờ phút này sau khi biết chân tướng tâm tình rất phức tạp. Ha ha ha, thời cơ chưa tới, ta đã bắt đầu không kịp chờ đợi muốn nhìn tôn giá sau khi xuống núi sẽ mang lại cho chúng ta nhiều ít vui mừng. Tô Khước hiện tại là không có người có thân phận. Việc này Triệu Bình Đức đã sớm tự mình đối Tiểu Long Ca hơi đề vài câu. Cho ba người về đế đô hành trình có thể sẽ phiền phức chút sớm phòng hờ. Còn Tô Khước ngủ 300 năm sự tình, hắn là không dám nói. Về phần Tiểu Long Ca đối trở về phiền phức chút một chút ý kiến đều không có. Chỉ cần Tô Khước có thể đem hắn xông họa giải quyết là được. Mà lại việc này hắn đối Triệu Bình Đức ít nhiều có chút áy náy. Nếu không phải là bởi vì mình cơ hữu tốt cũng sẽ không bị hắn kéo xuống nước. Nếu ai gặp phải loại sự tình này nhiều ít sẽ có oán trách. Nhưng Triệu Bình Đức lại không nói gì còn hỗ trợ nghĩ biện pháp. Nói thật Tiểu Long Ca là thật sự cảm động, bất quá nơi này dù sao cũng là tương đối vắng vẻ địa phương. Hoặc là chính là đi trên trấn nhà ga mua vé trở về. Hoặc là chính là sáng sớm. Đi thôn trang nhỏ bên ngoài tiệm sửa chữa chờ chút nhặt đường khách đường dài xe buýt. Đi tiểu trấn quá phiền phức, cũng khó khăn chắc chờ. Chỗ lấy cuối cùng quyết định sáng sớm đi chờ đợi đường dài xe buýt. Cũng bởi vì dạng này, khó được tại buổi sáng 6 điểm sáng sớm Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca. Mới rốt cục may mắn quay chụp đến tề hoa hoa vây quanh tiền viện sân vườn chung đựng nước đánh quyền. Tràng cảnh, nước chảy mây trôi, lên kính chuyển gãy không chỉ là kinh diễm Triệu Bình Đức hai người. Cũng kinh diễm sáng sớm bạn trên mạng, tiểu ca ca rất đẹp trai. Vung hoa hoa, hoa, bán bán, làm sao không gặp ngươi lộ ra một tay. Đột nhiên muốn lên núi học nghề, ngay tại bạn trên mạng các loại khen thưởng lúc, Triệu Bình Đức cũng một mặt chấn kinh quay đầu nhìn về phía đưa bọn hắn Hồng Phong đạo trưởng. Ngoặc kép. Cha, ngươi làm sao không dạy qua ta cái này? Ta vẫn là ngài con ruột sao? Ta muốn khóc, Hồng Phong đạo trưởng mắt trợn trắng. Ngươi khi còn bé dù là có một lần sáng sớm, liền có thể đi theo học được. Triệu Bình Đức nấc một tiếng. Yên lặng nuốt xuống còn thừa, từ đã từng đến bây giờ. Hắn vẫn luôn là dãy dụa đến một giây sau cùng mới có thể rời giường khó khăn hộ. Đáp án này đương nhiên lại rước lấy đám dân mạng một trận ha ha ha, đông tình. Bán bán ngươi cái này qua xem thiếu chủ, bán bán ba ba Bạch Nhãn nhiệm vụ hàng ngày. Một, thân sinh, nhất định là thân sinh 2333 Hồng Phong đạo trưởng các loại căn dặn. Lần nữa để Triệu Bình Đức khắc sâu cảm nhận được, mình lần này mang Tô Khước xuống núi, là có thêm một cái không thể đánh không thể mắng. Còn phải ôn tồn dỗ dành, cũng nhất định phải vô điều kiện cung cấp các loại ăn ngon. Chơi vui tổ tông, còn phải tại trở lên điều kiện tiên quyết khẩn cầu tổ tông làm bài tập. Triệu Bình Đức đột nhiên cảm thấy mình giống như sớm khi ba gạch dưới. Rét, gạch dưới đợi đến dưới núi về sau. Hai người dính Tô Khước chỉ riêng tại cửa hàng bánh bao ăn xong bữa miễn phí bữa sáng. Biết Tô Khước là muốn đi theo đi xa nhà, còn đựng không ít bánh bao, luộc trứng kín đáo đưa cho Triệu Bình Đức, để bọn hắn trên đường ăn, nhiệt tình thuần phát đến làm cho đám dân mạng các loại hướng tới. Sau đó không lâu nhỏ nông thôn đột nhiên nghênh đón không ít tự do đi người trẻ tuổi. Nhất là cố ý đến cửa hàng bánh bao hưởng qua sớm một chút về sau. Lập tức để phổ thông cửa hàng bánh bao có nhảy lên trở thành Internet Celeb. Võng hồng, cửa hàng tư thế, rước lấy càng nhiều mộ danh mà đến du khách về sau. dĩ nhiên kéo theo thôn trang nhỏ sinh ý. Đối với người ngoài tới nói nhìn thôn trang nhỏ biến hóa, còn tưởng rằng là Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca trực tiếp hỗ trợ đưa tới cơ hội buôn bán. Đã có người bắt đầu dự định mời hai người đi bọn hắn điểm du lịch tuyên truyền. Bao ăn bao ở bao chơi không nói, còn cho không ít tiền quảng cáo. Để Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca các loại không nghĩ ra. Chẳng lẽ, mình kỳ thật đã nổi danh đến loại này phân tượng sao? Nhưng đối với thôn trang nhỏ mọi người tới nói, nhất là bình thường cùng đạo quan giao hảo cửa hàng, lại cảm thấy đây thật ra là bởi vì Tô Khước nguyên nhân. Bất quá dù lòng dạ biết rõ, liền không có vạch trần cần thiết, buồn bực phát đại tài mới là đúng lý không phải. Đương nhiên đây đều là nói sao. Lúc này ba người đang đứng tại giao lộ, chờ lấy đi ngang qua đường dài xe buýt. Mà một bên khác, rốt cục thuận lợi kết thúc khoa học về động thực vật triển lãm công việc Bách Phương. Chính mang theo Ngả Phong xuất hiện ở phi trường, đang muốn ngồi tiến về xe thị máy bay. Hành lý đơn giản bên trong ngoại trừ mấy món đổi giặt quần áo bên ngoài. Còn có trước đó sư phó cho túi tiền, cùng một phần trải qua tầng tầng báo cáo xin sau thông qua hợp đồng. Thứ sáu bộ nguyên bản là phi thường đặc thù bộ môn. Cho nên một khi gặp phải đặc thù nhân tài, ở giải tình huống căn bản sau đương nhiên là muốn đuổi ngay lập tức hấp thu tiến bộ môn mới được. Mà túi tiền người sở hữu, tuyệt đối đạt đến tiêu chuẩn cao nhất đãi ngộ, vô luận đối phương bất kỳ yêu cầu gì, đều có thể thương lượng. Đây là phía trên nguyên thoại, Bách Phương một mặt nghĩ đến, một mặt cùng Ngả Phong chuẩn bị qua kiểm an. Còn bên kia, Tô Khước đang cùng Triệu Bình Đức hai người leo lên xe buýt. Làm được chỗ ngồi thắt chặt dây an toàn sau nàng giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, ngô. Một tiếng, rước lấy Triệu Bình Đức quay đầu. Thế nào, không có việc gì, Tô Khước nghĩ nghĩ nhún vai từ bỏ. Giống như quên đi cái gì, lại nghĩ không ra. Trước không nghĩ, ôi Triệu Bình Đức gật đầu. Không hỏi tới nữa. Đạo quan, hậu viện thư phòng, trên bàn sách ngã úp chén nhỏ bên trong, có cái gì thức nổ tung đỉnh lấy chén nhỏ vách trong. Ở trên bàn sách có chút xê dịch, ấy ra, cái kia hung đi, thế mà quên đem hai chúng ta phóng xuất. Thần thú tức giận, lần này nó nhất định phải đá ngã lăn cái này chén nhỏ. Nhỏ sư kít, cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ không tự địa lôi ít 2 cảm tạ Diệp là quy trần địa lôi ít 1 cảm tạ. Yên tĩnh địa lôi ít 1 cảm tạ vườn địa lôi ít 1 lá dịch thu dịch sinh dưỡng ít 370 xia dịch sinh. Dưỡng ít 100 mập mờ đã thành tổn thương dịch sinh dưỡng ít 80 thi vũ dịch sinh dưỡng ít 80 yêu đọc. Tiểu thuyết y 10 tử dịch sinh dưỡng ít 80 cộc đóng mà dịch sinh dưỡng ít 65 nửa đường đà tương. Dù. Dịch sinh dưỡng ít 60.100 ôn dịch sinh dưỡng ít 50 đỗ nhược dịch sinh dưỡng ít 40 g gạch dưới đê tối cao dịch. Dinh dưỡng ít 40 nước chanh dịch sinh dưỡng ít 30 tước dấu vết dịch sinh dưỡng ít 25 IV dịch sinh. Dưỡng ít 20 ta muốn làm mọt gạo dịch sinh dưỡng ít 20 không tự dịch sinh dưỡng ít 20 ngày dịch. Dinh dưỡng ít 22 mạn dịch sinh dưỡng ít 20 thần dịch sinh dưỡng ít 20 nguyên nhã dịch sinh. Dưỡng ít 20 lý tử dịch sinh dưỡng ít 10 lai hoa cong liền dịch sinh dưỡng ít 10 bành ra 4 mắt muội. Dịch sinh dưỡng ít 10 ngũ. Dịch sinh dưỡng ít 10 nho nhỏ khoai sọ dịch sinh dưỡng ít 10 hiên nặc dịch sinh dưỡng ít 10 thanh cờ. Dịch sinh dưỡng ít 10 lưu thi tiểu phen hâm mộ dịch sinh dưỡng ít 10 ta nam thần gọi cho xa dịch. Dinh dưỡng ít 10 zin fish dịch sinh dưỡng ít 10 vườn dịch sinh dưỡng ít 10 tranh không manh dịch. Dinh dưỡng ít lục vân đạm nguyệt gia dịch sinh dưỡng ít 5 mộc diệp dịch sinh dưỡng ít 5 huyền. Sao, dịch sinh dưỡng ít 5 thanh dương thăng dịch sinh dưỡng ít 5 quái sĩ dịch sinh dưỡng ít 5 diên vĩ dịch. Dinh dưỡng ít 5 cái bình dịch sinh dưỡng ít 5 tổng an sứ dịch sinh dưỡng ít 4 đại bài thỏ mị be dịch. Dinh dưỡng ít 4 con thỏ ổ bên cạnh cỏ dịch sinh dưỡng ít 4 cây ao hay dịch sinh dưỡng ít 2 thanh cốt dịch sinh. Dưỡng ít 2 mây nguyệt dịch sinh dưỡng ít 2 ta là mập mạp ta thích ăn thịt. dịch dinh dưỡng ít một xì xích xích xì chi chích, dịch dinh dưỡng ít một tiểu mễ, dịch dinh dưỡng ít một quạt hương bồ dịch. Dinh dưỡng ít một 731.812.364, dịch dinh dưỡng ít một sinh lòng kiếm, dịch dinh dưỡng ít một cổ cổ mèo, dịch dinh dưỡng ít một đồ ăn tây nhi, dịch dinh dưỡng ít một loạn pu, dịch dinh dưỡng ít một ngày tinh không mưa, dịch dinh dưỡng ít một speranza, dịch dinh dưỡng ít một du ba du tương đương gõ chữ công nhật ghi năm 2018 ngày 20 tháng 5. Nóng, hôm nay đã là 520, nhưng vẫn như cũ không có bao nhiêu người khích lệ ta vẽ tranh đặc biệt đẹp đẽ. Cử thế vô song, mặc dù ta biết cái này nhất định là từ đối với ta có được dạng này hòa kỹ ghen tị. Mà để mọi người làm trái cõng các nàng tiểu lương tâm không nguyện ý khích lệ ta. Nhưng thù này, ta vẫn là nhớ kỹ, nếu như vẫn chưa có người nào khích lệ ta. Ta quyết định buổi sáng ngày mai liền nói ngủ ngon. Năm 2018 ngày 20 tháng 5 buổi chiều 16 giờ 10 phút ngủ ngon tương đương a ha tương đương. Hết chương.